Này người thương một người thương khác, chương 14, chia tay lặng im, góc chuyện audio.com. Đừng cố tìm kiếm một lý do khi người còn lại đã muốn lặng im, chia tay đôi khi chính là sự im lặng ấy. Bạn chỉ cần cảm nhận, không cần xác minh thêm bằng bất cứ lời nói đau lòng nào nữa. Một buổi sáng thức dậy, trong cơn mơ màng, bạn cơ đại điện thoại và bất ngờ đọc được dòng tin nhắn mình chia tay đi từ người bạn yêu thương. Bạn chưng hửng, những tưởng là một trò đùa, nhưng sau khi tỉnh giấc, bạn chợt nhận ra người mình yêu thương là một người trước nay rất nghiêm túc và không bao giờ đùa cợt như thế. Bạn gọi lại cho anh ta nhưng không được, đến nhà thì gia đình bảo anh ta đã đi công tác. Tất cả liên lạc đều bị cắt đứt. Bạn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế trong khi hai người đang hạnh phúc và không có bất kỳ rạn nứt nào. Bạn bực bội, chỉ muốn gặp anh ta và tát cho một cái thật mạnh rồi hỏi lý do vì sao. Nhưng, những ngày sau đó, sau khi bình tâm lại, bạn sẽ hiểu được rằng, trong cuộc sống này có vô vàn những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước. Biết trước được hết. Và sự rời đi lặng lẽ này cũng là một trong những điều như thế. Bạn biết không, đôi khi người ta từ bỏ nhau không cần bất cứ một lý do nào cả. Và bạn cũng đừng cố gắng tìm hiểu lý do nếu như đối phương lặng im, chia tay đôi khi đơn phương từ một phía. Chia tay đôi khi chỉ là một câu nói, một tin nhắn nhẹ bẫng, nhưng những gì để lại sau câu nói ấy là tàn cho ký ức mà người ta phải mang theo suốt đời. Cách chương.